Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, lại một cái Huyền U Tông. 2. Mắt thấy đội trưởng nơi đó mục quang hung tàn, này cũng lui lão giả, vội vàng hô to, hai vị sư huynh thủ hạ Lưu Tình, xem ở đều là nhân tộc phân thượng, thủ hạ Lưu Tình, đội trưởng không có trả lời lão giả này cầu khẩn. Sát na xông ra, thẳng đến lão giả mà đi, còn như hứa thanh mục quang tại bốn phía quét qua, xác định những người này xanh sao vàng vọt không giống làm bộ đồng thời. Cũng thông qua cái bóng biết được nơi này không còn là huyễn cảnh. Mặt khác hắn xem trọng điểm, là trước kia lão giả khoanh chân chỗ đại thạch đầu, này thạch thanh sắc, nhìn không có gì chỗ bất phàm, rất là tầm thường. Hứa Thanh nheo lại mắt, tử tế quan sát tảng đá lớn, sau đó nhìn về phía bị đội trưởng bắt lấy cổ trùng điệp quẳng xuống đất. Khí tức đều không đều lão giả, cái này lão giả tu vi không cao, chỉ có nhị hỏa dáng vẻ. Hắn thân thể sau khi hạ xuống, đội trưởng chân phải nâng lên trực tiếp dẫm lên tại lão giả đan điền. Sau đó mở cái miệng rộng, lộ ra nhe răng cười. Lão tiểu tử, dám gạt ta, ngươi không phải muốn ăn ta sao? Ta ăn ngươi, thượng tông bớt giận, thượng tông bớt giận, chúng ta cũng là không có cách nào. Còn xin xem ở đều là nhân tộc phân thượng, buông tha chúng ta, sư tôn cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này. Bốn phía những cái kia khẩn trương đệ tử, từng cái sắc mặt đau khổ. Trong đó một cái trung niên càng là liên tục cầu khẩn. Hứa Thanh sắc mặt như thường, vẫn như cũ cảnh giác. Đối với địch nhân, hắn không có chắc ẩn chi tâm, cho dù là bây giờ khó có thể phân rõ ác ý hay không, nhưng cũng không sẽ tâm tổn thương hại. Sư huynh tha mạng, chúng ta cũng là sợ hãi thượng tông chi lực mới ra hạ sách này, không có hại người chi tâm. Vừa rồi cũng chỉ là muốn cho hai vị sư huynh rời đi. Lão giả khóe miệng mang theo tiên huyết, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn xem đội trưởng, run giọng mở miệng, ngươi mới là làm sao hình thành ảo cảnh. Hứa Thanh bỗng nhiên hỏi một câu, sư huynh, ta tông như có cái bảo bối, dùng đặc thù chi pháp thôi hóa, có thể hình thành huyễn cảnh, nhưng vật này sinh trưởng ở chỗ này. Ngoại nhân cầm không đi, cũng là bởi vì đây, chúng ta mới đưa tông môn Nazi tại đây. Lão giả tranh thủ thời gian trả lời, không dám giấu giếm mảy may, nói xong chỉ một cái cách đó không xa tảng đá lớn. Chúng ta tiểu tông, cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, vì sống tiếp, mới bất đắc dĩ dẫn lưu nước sông, trả hết nợ thượng tông sư huynh bớt giận bớt giận. Đội trưởng nhìn kia tảng đá lớn liếc mắt, trong mắt lộ ra kỳ mang. Hứa Thanh đi đi qua, tử tế quan sát về sau, lại quay đầu mục quang rơi vào trên người lão giả. Các ngươi vì cái gì gọi là Huyền U Tông? Lão giả sững sờ, bốn phía đệ tử cũng sửng sốt một chút. Sư huynh, chúng ta tự gọi Huyền U Tông a. A, ta minh bạch. Sư huynh ngươi hẳn là vừa tới vọng cổ đại lục, liên minh thất huyết đồng. Lão giả hiển nhiên biết được liên minh cách cục biến hóa. Giờ phút này ngẩn ngơ, nhưng bị đội trưởng dùng sức đạp mạnh, thật dễ nói chuyện, lão giả lập tức run rẩy, càng kính sợ hơn. Là như vậy hai vị sư huynh, vọng cổ đại lục Huyền U Tông không có 1 vạn cũng như có 8 ngàn. Phàm là cùng Huyền U cổ hoàng dính điểm một bên, đều có thể gọi Huyền U Tông. Mọi người đều nói mình là chính thống. Đối với câu trả lời này, Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn. Còn như đội trưởng nơi đó, hắn đối cái này trong lời nói trọng điểm, không là vì cái gì gọi Huyền U Tông, mà là các ngươi cùng Huyền U cổ hoàng, làm sao dính dáng, công pháp, bảo vật, truyền thừa. Đội trưởng trong mắt lộ ra u mang, nuốt miệng bôi lên, một bộ đang cố gắng khắc chế không đi ăn đối phương bộ dáng. Đối với đội trưởng trong mắt tu mang, lão giả rõ ràng cực kỳ sợ hãi, vội vàng hướng về phía bốn phía đệ tử gầm nhẹ. Các ngươi mau đưa tông môn chí bảo nhắc tới. Cái này tiểu huyền u tông chí bảo là một khối khắc lấy bích họa đá núi. Một cái nhìn rất tầm thường, cũng đích thật là rất tầm thường nham thạch bích họa. Nhưng bích họa chỗ khác nội dung lại không giống tầm thường. Phía trên kia thình lình hóa thành một đầu cự đại long xà chi thú. Con thú này thân thể rất dài, nhìn như xà, có thể phía sau lại như có 6 đôi cánh thịt. Đầu lâu càng là cá sấu, nhìn dữ tợn vô cùng. Dù chỉ là khắc vào bích họa bên trên, có thể hắn thao thiên hung ý theo cú là đập vào mặt. Bích họa bên trong, nó bị một cái cự đại cái đinh gắt gao đính tại cái đuôi bên trên, hạn chế hành động. Đồng thời, một đầu thô to tỏa liên, một đầu liên tiếp cái đinh, một đầu thì là chi trực tiếp bị luyện vào cái này long xà chi thú đầu lâu bên trong. Kể từ đó, này long xà đầu cùng đuôi đều bị hạn chế, nhưng lại sẽ không dễ dàng tử vong, mà trên thân thể của nó minh hiển bị thông suốt mở ra một đạo thật dài vết thương, lộ ra bên trong gân cốt. Có thể nhìn thấy cái này gân cốt bên trên đều bị khắc xuống cấm chế. Lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Bích họa bên trong những này đủ để cho bất luận cái gì nhìn thấy chi nhân minh bạch. Đầu này long xà sợ là còn sống thê thảm vô cùng. Nó chỉ có thể giấy giụa, chỉ có thể đau đớn, nhưng lại vô sự vô bổ. Bởi vậy có thể thấy được, đem hắn đóng xuống chi nhân, đối với cái này long xà nhất định là hận ý thao thiên. Đây là rõ ràng có thể gờ yết, nhưng hết lần này tới lần khác muốn đi tra tấn, làm hắn cực kỳ thống khổ, nhất làm cho Hứa Thanh cùng đội trưởng tâm thần chấn động. Là con rắn này trong mắt khắc họa chi nhân còn điêu khắc tinh thần lưu chuyển. Tử tế đi xem, tựa như hơn vạn tinh thần trọng điệp lên nhau. Đây là quy khư đại cảnh đệ nhị giai. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, đội trưởng cũng mục quang rơi vào Hứa Thanh nơi đó, sau đó đồng thời quét về phía lão giả. Vật này là cái gì? Đội trưởng hỏi. Đây chính là chúng ta Huyền U Tông cùng Huyền U Cổ Hoàng dính dáng a. Vô số tuế nguyệt trước đó, Huyền U Cổ Hoàng còn không có nhất thống vọng cổ thời điểm, lão nhân gia ông ta mang theo sứ mệnh vượt biển mà đến, đi đến vọng cổ đại lục, mở ra hắn truyền kỳ cả đời. Lão giả đuổi gấp giải thích, lần đầu đến Cổ Hoàng chỗ đạp chi thổ, ngay tại lúc này nghênh Hoàng Châu, mà đang trên đường tới, sắp lên bờ một khắc, năm đó họa loạn nơi đây một đầu yêu xà, không phục Cổ Hoàng, lại không biết tốt xấu cắn Cổ Hoàng một cái. Cổ Hoàng lúc ấy mặc dù đại đạo chưa thành, có thể trấn áp cái này nho nhỏ yêu xà vẫn là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng Cổ Hoàng dùng một cái thiên đinh, đem cái này yêu xà đính tại nghênh Hoàng Châu bên bờ. Cũng tại hắn gân cốt bên trong lạc ấn cấm chế, đối hắn tra tấn, đồng thời cùng bên người cùng bạn đàm tiếu, nói cắn hắn một cái, tự trấn áp cái này yêu xà 10 vạn năm. Mặt khác, Cổ Hoàng lúc trước còn để lại một cái thơ: thiên đinh trấn yêu xà, vạn pháp luyện càn khôn. Nói lên Huyền U Cổ Hoàng, lão giả mặc dù nằm trên mặt đất bị đội trưởng dẫm lên, có thể trong thần sắc vẫn là không nhịn được lộ ra ngạo nghễ chi ý. Cắn một cái, tự thông suốt mở cái bụng lạc ấn cấm chế, thống khổ tra tấn chấn áp 10 vạn năm. Này mắt cẩn thận như vậy, đội trưởng thần sắc cổ quái, không khỏi nhìn Hứa Thanh liếc mắt, truyền âm nói: tiểu A Thanh, trước lúc này ta coi là ngươi là cẩn thận nhất mắt, hiện tại đến xem ngươi còn phải cố gắng a. Đội trưởng trừng mắt nhìn, có người ngoài tại, hắn sẽ không đi mở miệng hô lên Hứa Thanh danh tự. Nhưng truyền âm tựu vô ngại. Hết chương.